Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Chu Như Hải cười lấy nói, ngươi là đường đường Đăng Văn Viện Lý Viện trưởng sư đệ, lại là Đăng Văn Viện phó giám sát đại nhân, bản quan nịnh bợ ngươi còn đến không kịp, lại thế nào dám uy hiếp ngươi. Bất quá là xem các ngươi thiếu tiền, ta cho các ngươi một cái đề nghị mà thôi. Tiêu Kim diễn cười ha ha một tiếng, lần đầu gặp như thế nịnh bợ người, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hắn lái xe trước cửa, đẩy ra cửa, đối Chu Như Hải nói, Chu đại nhân, mời trở về đi. Chu Như Hải biết bọn hắn cự tuyệt chính mình, cười lấy lung lay đầu, đi ra ngoài cửa. Trước khi chuẩn bị đi, bỗng nhiên nói, Lý viện trưởng như ở đây, khẳng định sẽ đáp ứng. Lý Khuynh Thành nhìn qua Chu Như Hải đi xa bóng lưng, nói, người này không đơn giản, này thân võ công, chính là ở Lý gia, cũng là nhất phẩm khách khanh cấp bậc. Triệu Lan Giang nói, người ta để đó triều đình tòng tứ phẩm quan không làm, chạy đến ngươi nhà làm nô tài. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Tiêu Kim diễn không để ý đến hai người đấu võ mồm. Suy thư Chu Như Hải kia mấy câu nói, Xuân Phong Dạ Vũ lâu một khối ngọc bích, đến tột cùng có cái gì kỳ quặc. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không đơn giản. Thế nhưng là bây giờ Vương Bán Tiên không ở, Cổ Phu Tử cũng không ở, hắn cũng không có nhưng lấy trưng cầu ý kiến người. Những ngày tiếp theo, đám người cùng một chỗ luyện đánh ngựa cầu. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn phối hợp càng phát thành thạo, thậm chí có thể làm đến cầu không rơi mà. 3 đến 5 cán bên trong liền có thể kích cầu vào động. Đảo mắt đến rồi ngày Tết Ông Táo, Phù Lăng nội thành bắt đầu có chút cửa ải cuối năm vị đạo. Khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ. Lao động một năm bách tính rốt cục nhưng lấy nghỉ ngơi, dạo chơi hội chùa, đặt mua đồ Tết, còn có mỗi năm một lần môn polo giải thi đấu. Ở Đại Minh Vương Triều, môn polo thuộc về quý tộc vận động, dân chúng tầm thường rất khó có cơ hội nhìn thấy môn polo tranh tài. Nhưng Phù Lăng khác biệt, hàng năm tổ chức một giới tranh tài. Cơ hồ hấp dẫn rồi nội thành 3% bách tính. Đây là Phù Lăng nội thành hàng năm việc trọng đại, cũng là chi phủ Chu đại nhân cùng dân cùng vui thiện chính một trong. Đến rồi tranh tài ngày, Tiêu Kim diễn ba người rất sớm đã bắt đầu, cùng Bùi thị huynh muội tụ hợp sau, tiến về thành Tây môn polo trận. Người xem tịch trên sớm đã ngồi đầy quần chúng. Thậm chí có ít người vì rồi chiếm chỗ vị vung tay ra tay. Hò hét ầm ĩ một mảnh. Ở nhất tây bên, dựng lấy một tòa đài cao. Phía trên là khách quý chỗ ngồi. Ngồi lấy đất nhiều là bản địa quan viên. Thân sĩ cùng với có công tước trong người quý nhân. Trong đó, còn có mấy tên người mặc phiên tộc trang phục thổ ti thủ lĩnh. Phù Lăng chu vi không ít thổ ti bộ lạc. Đối với những này quy thuận bộ lạc, triều đình cũng nhiều thiết lập thổ ti, lấy di chế di, những này thủ lĩnh xem như khách quý, cũng đều được mời quan sát trận bóng, làm cho này trận bóng gánh vác phương. Xuân Phong Dạ Vũ lâu Bùi Xuân Thu, cũng tự nhiên ngồi ở khách quý trên, giờ phút này đang cùng kia một tên thổ ti thủ lĩnh trao đổi cái gì. Môn polo trận bên. Tiếng chiêng trống chấn trời, khẩn trương mà vừa vội thúc tiếng trống, nghe được phấn chấn lòng người, vì tức sẽ bắt đầu trận bóng điều động cảm xúc. Đám người đến sân bóng, có người bắt đầu phối trí trang bị yên ngựa, Bùi gia này bên lại tại đầu ngựa bên trên là trên tơ hồng thao. Tiểu bá vương xung quanh khác biệt đội bóng, thì là trên lam băng gấm, song phương một đỏ, một lam. Đều tiến vào trong tràng, quen thuộc sân bóng, Triệu Lan Giang ngự ngựa chi thuật cực cao. Hắn cưỡi một thớt toàn thân đen nhánh bảo mã ở sân bóng bên trên phi nhanh bắt đầu. tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ người nằm ở lưng ngựa bên trên, chuyển biến thời điểm, cơ hồ áp vào mặt đất bên trên. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp bóng. Bùi Nhân Phượng nghe vậy, đem trong tay môn polo một cây vung ra, hướng cầu môn chỗ đánh tới. Triệu Lan giang hai chân thúc vào bụng ngựa, đón lấy tiếp bóng vung cán, tiếng bóng chui vào lưới. Đài trên đám người thấy cảnh này, nhào nhào đứng dậy lớn tiếng khen hay. Lý Khuynh Thành kỵ được một thớt bụi ngựa, tính tình cực liệt, còn chưa thuần phục. Mấy ngày nay, hắn cùng liệt mã không ít đọ sức, có mấy lần đều kém chút bị ngã xuống ngựa. Thế nhưng là hôm nay này ngựa đen lại lạ thường nghe lời. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái. Ngắn ngủi ba ngày, ngươi liền đem này liệt mã thuần phục. Ngươi được lắm đấy, Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói. Con ngựa này có linh tính, có thể nghe hiểu được tiếng người. Ngày hôm qua ta cùng nó hàn huyên sẽ thiên, hôm nay nó liền trung thực rồi. Trò chuyện cái gì như thế có tác dụng. Ta nói cho nó biết, nếu là không nghe lời, buổi tối ta đem nó cùng Lữ công tử quan một cái trong chuồng ngựa. Nhưng người này thớt bụi ngựa, là công ao, cho nên mới cùng Lữ công tử giam chung một chỗ. Tiêu Kim Diễn có chút hiểu được gật rồi lấy đầu. Lữ công tử có chút khinh thường đá rồi mấy lần móng. Tiêu Kim Diễn đối Lữ công tử nói, một hồi mà biểu hiện tốt một chút, không phải ta đem ngươi cùng nhỏ bụi ngựa giam chung một chỗ. Lữ công tử nghe vậy, lập tức trở nên vô cùng khéo léo. Chu Đại Đồng Thái Tuế đội cũng tiến vào trong tràng làm nóng người. Nhìn thấy Bùi Như Ý duỗi ngựa tới đây, mang theo khiêu khích nói, Bùi cô nương, các ngươi là đến tranh thứ hai sao? Bùi Như Ý ngẩng lên đầu, đừng đắc ý quá sớm, hôm nay liền đánh cho ngươi khóc gọi mẹ. Chu Đại Đồng nhìn thấy Tiêu Kim Diễn ba người, cười lạnh một tiếng, đối Bùi Như Ý nói, nghe nói các ngươi năm nay tìm rồi ba cái giúp đỡ, chính là ba tên này. Ha ha, liền gậy gôn đều cầm không đúng, còn muốn thắng chúng ta. Uy, ba người các ngươi, một hồi mà thua rồi nhưng đừng khóc a. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Triệu Lan Giang nhặt lên một cục đá, lấy ăn chỉ bắn ra đi, đánh vào Chu Đại Đồng mông ngựa trên. Kia ngựa bị đau, đột nhiên nâng lên móng trước. Chu Đại Đồng chính hai tay nâng cao xông người xem ra hiểu. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, từ lập tức ngã xuống tới. Đám người một mảnh cười vang. Chu Đại Đồng sắc mặt đỏ bừng, trở lại đội ngũ bên trong. Sắp tới buổi trưa lúc, trọng tài ra trận tuyên bố quy tắc tranh tài. Tranh tài chia làm 4 tiết, mỗi tiết vì thời gian một nén nhang. Ở quy định thời gian bên trong, dẫn bóng nhiều một phương chiến thắng. Bỗng nhiên truyền đến một hồi gấp rút nhịp trống âm thanh. Đám người bên trong truyền đến một hồi âm thanh ủng hộ. Đám người nhìn chăm chú phía dưới. Chi phủ Chu Như Hải, người mặc trang phục, cưỡi một thớt tuấn mã, đi đến sân bãi bên trên. Khách quý tịch trên, đám người cũng nghị luận ầm ĩ. Một huyện lệnh nói, trước kia chi phủ đại nhân chỉ là mở cầu khách quý. Năm nay vậy mà tự mình ra trận, này loại cùng dân cùng vui, quả thật chúng ta mẫu mực a. Một người khác nói, đã sớm nghe nói Chu đại nhân là môn polo cao thủ. Bùi tiên sinh, năm nay chỉ sợ các ngươi Xuân Phong Dạ Vũ lâu chỉ sợ lại phải thua rồi. Qua tuổi 50 tuổi dâu, đẹp công Bùi Xuân Thu khẽ mỉm cười, nặng ở tham dự, chỉ cần đại nhân chơi hết hưng rồi, chúng ta đêm mưa lâu thắng thua ngã cũng không khẩn yếu. Liền sợ khiến thiên kim không phải nghĩ. Như vậy a, bất quá là tiểu hài tử nhà tâm khí mà thôi. Chỉ cần chi phủ đại nhân chơi vui vẻ, Bùi gia ra chút bạc tư mà thôi, không có gì to tát. Lời tuy nói như thế, Bùi Xuân Thu nhưng trong lòng có chút đắng chát. Mấy năm qua này, vị này chi phủ đại nhân đối Xuân Phong Dạ Vũ lâu chiếu cố có thừa, không nói đến dưới mặt đất nhận không ra người sinh ý. Tự liền rõ trên mặt sinh ý, 3 ngày 2 đầu liền phái quan binh đến đây tuần tra. Khiến cho đêm mưa lâu 10 phần bị động, hắn tự nhiên biết rõ Chu Như Hải là nhìn chúng Bùi gia trong đường đồ vật mà. Thế nhưng là đây là tổ trên lưu truyền xuống bảo bối. Nghe nói là năm đó ở Bạch Hạc xà nhà cưỡi hạc thành tiên ngươi Chu Thông hơi lưu lại đến tiên gia. Di vật, lại sao có thể tùy tiện dạy cho hắn người. Năm đó, Bùi gia tổ tiên là Phù Châu ngư dân, lấy đánh cá vì sinh, từng ở Trường Giang bên trong cứu ngươi Chu chân nhân, về sau trở thành bạn thân, ngươi Chu chân nhân phi thăng về sau. Đem tùy thân đeo mang ngọc bích để lại cho Bùi gia tổ tiên. 300 năm trước, khối này ngọc bích mất trộm. Thẳng đến 5 năm trước, một tên Vân Du tứ phương đạo nhân đem khối này ngọc bích trả lại Bùi gia. Nói với hắn hiểu rõ khối này ngọc bích lai lịch, chính là thụ tiên gia bảo vật phúc ấm. Xuân phong dạ vũ lâu mấy năm này thuận gió nước. Tiếng trống chợt dừng. Chu Như Hải cầm trong tay môn pô lo cán, đứng ở đây trung tâm, giảng rồi một hồi nói nhảm. Đại ý là, Phù Châu năm nay mưa thuận gió hòa, lương thực thu hoạch lớn, hồng thủy bị cưỡng chế di rời, trị an chuyển biến tốt, trời yên biển lặng đợi một chút. Cuối cùng mượn cái này môn pô lo tranh tài, phổ thành cùng chúc mừng, song phương muốn phát huy thi đấu tinh thần. Thi đấu ra tinh thần, thi đấu ra phong cách, thi đấu ra hữu nghị, đồng thời nhắc nhở đại gia, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, đương nhiên, cuối cùng cũng không quên được chúc hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Song phương thúc ngựa đi đến trận trung tâm rơi vị đứng vững. Đám người nhìn thấy đêm mưa lâu này bên đội kỵ mã bên trong, lại còn có một đầu con lừa. Nhịn không được ầm vang cười to, Tiêu Kim Diễn không để ý lắm, vùng cán hướng đám người thăm hỏi, dẫn tới một hồi hư thanh, song phương đội viên đụng môn pô lo cán, thăm hỏi lẫn nhau, đến phiên Triệu Lan Giang cùng Chu Đại Đồng đụng cán thời điểm. Xoạch một tiếng, Chu Đại Đồng trên người rơi xuống rồi một thanh trường đao. Trọng tài, hắn trên người có chưa hết binh khí. Chu Đại Đồng lại xem thường, xem như một tên đao không rời người đao khách, trên người mang thanh đao, có lẽ rất bình thường a. Trọng tài không để ý đến, một tiếng chiêng vang, Chu Như Hải mở cầu, đem môn pô lo thuận thế một nhóm, cho rồi nhi tử Chu Đại Đồng. Chu Đại Đồng lấy cán móc ở cầu, hướng phe đỏ cầu môn thúc ngựa chạy đi. Triệu Lan Giang thúc vào bụng ngựa, hướng ngựa đen chuyển vào một đạo chân khí, kia ngựa đen như có thần trợ, hai vó câu như bay, đoạt ở rồi Chu Đại Đồng trước người, một cái, diều hâu xoay người, đem Chu Đại Đồng gậy gôn đánh ra, thuận thế một điểm, đem môn pô lo kích cho Lý Khuynh Thành, Lý Khuynh Thành mới vừa tiếp xúc với cầu, Chu Như Hải sớm đã đi đến bên cạnh hắn. Một cây đánh vào bụi mông ngựa trên, bụi ngựa giật mình, mãnh liệt vẩy móng sau, Lý Khuynh Thành không nắm chắc tốt lực đạo, cầu bị gãy mất, Tiêu Kim Diễn hô nói, trọng tài, kích ngựa phạm quy, trọng tài nói, làm sao có thể, không thấy được, Chu đại nhân rõ ràng như vậy phạm quy, ngươi làm sao không thấy được, trọng tài buồn bực nói, ngươi đây là nghi vấn ta. Chu đại nhân làm sao có thể phạm quy đâu? Đại nhân mãi mãi sẽ không phạm quy. Phe đỏ cảnh cáo một lần. Tĩnh cán kích cầu. Chu đại đồng mang theo đắc ý. Vung vẩy môn pô lo cán. Một kích 30 trượng tĩnh cán kích cầu. Đưa bóng đưa vào cửa động. Đương đương đương. 3 tiếng chiêng vang. Lam Phương nhớ một phần. Dạng này cũng được. Đêm mưa lâu một lần nữa mở cầu, Tiêu Kim Diễn nói xem ta, vùng cán một kích toàn lực, kết quả quá dụng lực mãnh liệt, đưa bóng truyền cho Lam Phương này bên phối hợp hết sức ăn ý, hai ba lần truyền, Chu Đại Đồng nắm lấy cơ hội, thoát khỏi Lữ công tử quấn quanh, thuận thế cánh phải thẳng xuống, Lam Phương một cái truyền xa, vừa vặn đi đến Chu Đại Đồng đỉnh đầu. Chu Đại Đồng cười ha ha một tiếng, đưa bóng cán nâng qua đỉnh đầu, dùng rồi một cái hồi mã thương, lưng đối cầu môn, đem môn polo kích vào trong động, đám người một mảnh âm thanh ủng hộ. Bùi Như Ý oán trách nói, để ngươi cưỡi ngựa, ngươi nhất định phải cưỡi lừa, này đầu con lừa ngốc, tốc độ cũng quá chậm rồi, song phương ngươi tới ta đi, cầu quyền không ngừng giao đổi. Nhưng mà Lam Phương dù sao phối hợp đã lâu, thủy chung chiếm cứ ưu thế. Sau một nén nhang, nhỏ phân lấy năm, không dẫn trước. Tiết giữa nghỉ ngơi, Bùi Như Ý nói, không phải ta không cho Tiêu Kim diễn ra trận, chỉ là hắn trận banh này kỹ thực sự quá vụng về. Kia Chu Đại Đồng qua hắn như qua sáng sớm đường cái đồng dạng. Lý Tuyền, dưới một tiết người đến thay thế hắn. Triệu Lan Giang xem như đội trưởng câu chỉ huy, cũng không có phản đối. Chu Đại Nhân đánh rồi một tiết, tiến vào một cầu, cũng không lại ra trận. Trở lại rồi khách quý tịch nhìn chiến, đám người nhao nhao lên lập. Một người nói, Chu Đại Nhân kỹ thuật bóng cao minh, bảo đao chưa lão, đâu chỉ tại môn polo trận trên di đan. Khác một bụng phệ thân hào nông thôn nói, cái gì tề đại, tề nhị, có thể cùng Chu Đại Nhân so nha. Chu Đại Nhân dẫn bóng kia một cái mỡ bò cán, quả thực kinh thiên địa khóc quỷ thần, liền xem như cao cầu tái thế, cũng đánh không ra như thế thần hồ kỳ kỹ cán pháp. Lần tiết bắt đầu, đêm mưa lâu Lý Thuận đổi dưới Tiêu Kim diễn, chăm chú tập trung vào Chu Đại Đồng, vốn cho rằng thiên về một bên tranh tài. Ở này một tiết phát sinh biến hóa, Triệu Lan Giang thôi động thuật cưỡi ngựa, lấy chân khí ngự ngựa cùng Lý Khuynh Thành liền làm nhỏ phối hợp. Đem Thái Tuế đội đùa nghịch bao quanh loạn truyền, liên tiếp truy vào ba cầu. Bùi Như Ý, Bùi Nhân Phượng cũng dần dần tìm tới cảm giác. Các tiến một cầu, tức giận đến Chu Đại Đồng chửi ầm lên. Song phương lấy 9 so 7 kết thúc lần tiết tranh tài. Giữa trận nghỉ ngơi, Chu Đại Đồng đem mọi người tụ chung một chỗ, bố trí chiến thuật, cũng ra hiệu hai tên cầu thủ bao bọc Triệu Lan Giang. Song phương dễ bên tái chiến. Tiết thứ 3, gió mây thay đổi đột ngột. Thái Tuế đội đối Triệu Lan Giang tiến hành bao bọc. Triệu Lan Giang thủy chung tiếp không đến cầu. Trông coi Triệu Lan Giang hai người kia không ngừng quấy rối hắn, miệng phun rác rưởi nói, thừa dịp trọng tài không chú ý, dùng môn polo cán đâm Triệu Lan Giang ngựa đen. Triệu Lan Giang không chịu nổi nó quấy nhiễu, liên tục tránh né. Tiêu Kim Diễn ở đây vừa nhìn đến, nhắc nhở trọng tài phạm quy. Kia trọng tài đối Tiêu Kim Diễn bỏ mặc, ngược lại lại cảnh cáo hắn một lần. Thái Tuế đội hai người kia gặp mưu kế đạt được, trọng tài cũng sẽ không để ý tới, làm tầm trọng thêm. Một lần thừa dịp Triệu Lan Giang thoát khỏi hai người, thúc ngựa hướng xanh phương cầu môn chạy nhanh thời điểm, lại lấy ra vấp ngựa thừng, vùng vẩy lấy hướng Triệu Lan Giang ngựa đen hướng đi. Triệu Lan Giang giờ khắc này ở phía trước phi nước đại, còn kém một trượng tiếp vào cầu. Bỗng nhiên gặp có vấp ngựa thừng tập đến, trong lòng giận dữ, từ lưng ngựa trên nhảy lên, một cây vung ra, đem hai người kia lật tung trên mặt đất. Tiếu vang, Triệu Lan Giang ác ý phạm quy, phạt ra sân bên ngoài. Triệu Lan Giang tiến lên liền muốn tìm trọng tài lý luận, bị Lý Khuynh Thành, Bùi Thị huynh muội ngăn lại. Lý Khuynh Thành nói, thừa xuống một tiết nửa, xem ta chính là tiếp tục tranh tài. Toàn bộ môn polo trận thành rồi Lý Khuynh Thành sân khấu, hắn huy động gậy gôn bao lấy môn polo, lấy nội lực đem môn polo hút lại, thúc ngựa trước sông, liên tiếp tiến vào ba cầu. Chu Đại Đồng huýt sáo, hai người kia lập lại chiêu cũ, lại phải đối Lý Khuynh Thành tiến hành quấy rối. Ai ngờ Lý Khuynh Thành sớm có phòng bị, ở giữa hai người tránh chuyển xê dịch. Hai người kia bị sáng gió bao quanh loạn chuyển, căn bản là không có cách tiếp cận. Mắt thấy điểm số dần dần truy vào, Thái Tuế đội động tác càng lúc càng lớn. Dù sao trọng tài cũng không quản, còn kém cầm ra đao đến giới đấu rồi. Lý Khuynh Thành hướng về phía trước đột tiến, ba con ngựa từ sau trận đặt song song mà đi. Xông Lý Khuynh Thành đánh tới, nếu thật đụng vào, coi như Lý Khuynh Thành không có chuyện, con ngựa này cũng phế bỏ. Ba trường, hai trường, một trường, sắp đến đem khép lại đụng đến thời điểm. Lý Khuynh Thành ghim lại cương ngựa, đem chân khí rót vào bụi trước ngựa vó, chỉ gặp cả người lẫn ngựa, lăng không nhảy lên, từ ba người đỉnh đầu bên trên vượt qua, còn chưa rơi xuống đất. Bùi Nhân Phượng một kích truyền xa, Lý Huynh nhận banh, môn polo xẹt qua một đạo dài dài đường vòng cung, từ đám người đỉnh đầu trên vượt qua, đi đến Lý Khuynh Thành trước người. Lý Khuynh Thành dẫm mạnh bàn đạp, người mượn lực hướng không trung lại lần nữa nhảy lên, một đòn ở giữa trời rút cán, bạch, vào cầu, quả bóng này Lý Khuynh Thành biểu hiện ra thuật cưỡi ngựa, kỹ thuật bóng, cơ hồ siêu việt, rồi cơ thể người cực hạn, mọi người ở đây đều nhìn ngây người, tiếng trống mãnh liệt, toàn bộ môn polo trận đều sôi trào, song phương chiến bình điểm số. Chu Đại Đồng sắc mặt xanh đen, mắng, một đám phế vật. Hai người kia nói, thiếu gia, chúng ta tận lực, kia người thực sự quá lợi hại. Chu Đại Đồng buồn bực nói, các ngươi trên người đều ám tiễn, trông sát đều là làm gì ăn lấy. Bắn hắn, xảy ra vấn đề, lão tử phụ trách. Đến rồi tiết thứ 4, xanh phương cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Môn polo trận biến thành rồi chiến trường, phe đỏ trừ rồi tiến công, phối hợp bên ngoài, còn muốn ứng phó Thái Tuế đội đột nhiên xuất hiện ám khí trộm tập. Lý Khuynh Thành, Bùi Thị huynh muội có sát người, những cái kia ám khí tự nhiên không đả thương được bọn hắn. Nhưng Lý Thuận bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Liên tiếp 3-4 người thụ thương rơi, dẫn đến toàn bộ phe đỏ cơ hồ không người có thể dùng. Bùi Như Ý tìm tới trọng tài kháng nghị. Trọng tài mặt lạnh lấy, sân bóng như chiến trường, chỉ cần quy tắc cho phép, các ngươi trách không được người khác. Nhưng bọn hắn dùng ám khí trộm tập a, người ta là chi phủ đại nhân nhi tử, có thể giống nhau sao? Bùi Như Ý lúc đầu tính tình liền hỏa bạo, nghe hắn lời nói này, nhịn không được nổi trận lôi đình, nhịn không được bạo nói tục nói, đi mẹ ngươi. Trọng tài nghe xong, thẻ vàng, Bùi Như Ý nhẫn rồi hơn phân nửa trận hỏa khí, rốt cục bạo phát, nàng một cây đem trọng tài từ lập tức đánh xuống, kia trọng tài liên tục chạy trốn, bên trốn vừa kêu, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai mà, lời này, ngươi cùng chi phủ đại nhân đi nói đi. Bùi Như Ý đuổi theo trọng tài chạy rồi hơn 10 trường. Kia trọng tài hai tay ôm đầu, vẫn chạy không khỏi bể đầu chảy máu vận mệnh. Cuối cùng vẫn là Bùi Nhân Phượng, Tiêu Kim Diễn đưa nàng kéo ra, mới tránh khỏi tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Bùi Như Ý bị phạt ra sân, tranh tài còn có nửa nén hương thời gian. Điểm số 15 phẳng, đêm mưa lâu đã không người có thể dùng rồi. Các người như đụng không đủ 6 người, trận đấu này liền phán thua rồi. Tiêu Kim Diễn một mặt hy vọng, nếu không ta trên. Bùi Như Ý nói, ngươi lên đi, ta đem đỏ viên đưa ngươi, cho ta hung hăng đánh nằm bẹp bọn hắn. Tiêu Kim Diễn nói, vẫn là Lữ công tử a, những năm này quen thuộc rồi. Bùi Như Ý cái này bỗng nhiên lửa cũng không có tóc trắng. Chí ít Phật tài kia bên rất là biết điều. Đêm mưa lâu bắt đầu có chút cầu quyền rồi. Song phương các tiến một cầu, tranh tài còn có nửa chén trà nhỏ thời gian. Phe đỏ tiến công, ở bọn hắn nửa tràng truyền, Chu Đại Đồng thúc ngựa đi đến đường biên, đón nhận phòng thủ Tiêu Kim Diễn. Hắn đã mò thấy rồi Tiêu Kim Diễn bình nước, tỏa kỵ quay người, gia tốc tốc độ đều thua xa với hắn. Dựa theo thương nghị chiến thuật, hắn muốn tìm cơ hội qua rơi Tiêu Kim Diễn. Chu Đại Đồng đối Tiêu Kim Diễn nói, người này đầu phá con lừa, lại chậm vừa già lại xuẩn. Ta muốn từ ngươi phải bên đột phá, có bản sự đến cản ta. Tiêu Kim Diễn cười ha ha nói, người này kỹ thuật bóng, liền giống người nào đồng dạng, người nào ấy nhỉ? Chu Đại Đồng hừ lạnh một tiếng rít, nguyên bản bên cạnh làm được ngựa, bỗng nhiên ra tốc, xông qua Tiêu Kim Diễn phòng thủ, mắt thấy lại là một kích đơn đao cầu. Tiêu Kim Diễn đập rồi một chút Lữ Công Tử. Lữ Công Tử chậm rãi hướng Chu Đại Đồng đuổi tới. Mắt thấy đối phương chạy đến 60 trượng nội. Ở phía sau trận xanh phương đội viên thấy thế, đột nhiên một kích, môn polo bay lên cao cao, vẽ ra trên không trung rồi một đạo đường vòng cung, hướng Chu Đại Đồng kia bên thả tới. Tiêu Kim Diễn đối Lữ Công Tử nói, người thấy kia thớt hắc mã rồi nha, xông đi lên, chỉ cần có thể truy lên nó, ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn cản ngươi. Chóc ra con lừa nghe xong, hai mắt phát quang, vung lên nhỏ ngắn vó, như là một đạo thiểm điện, tại không trung xẹt qua một cái bóng, hướng Chu Đại Đồng ngựa đen chạy như điên. Này bên, Chu Đại Đồng đã giảm tốc độ, dù sao ở cao tốc tiến lên bên trong kích cầu, tỷ lệ chính xác phải kém rất nhiều. Dù sao hắn sớm đã hất ra Tiêu Kim Diễn, chờ môn polo sau khi hạ xuống phản bắn lên, sau đó vung cán, môn polo rơi xuống đất. Chu Đại Đồng nhắm ngay góc độ, đang muốn vung cán, bỗng nhiên dưới khố ngựa đen ngao một tiếng kêu, hướng về phía trước chắp tay. Chu Đại Đồng một cây đánh hụt, toàn bộ người kém chút đánh ra trước xuống ngựa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.